Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 dựa thế. Chương 38 dựa thế. Phó Đình Hàm có chút lo lắng, hạ giọng nói: "Phó Trung, ta tổ phụ nói, Đông Hải Vương hiện tại có chút điên, ta biết, nhưng ta tổ phụ thanh danh cực hào, hắn còn sống cũng liền thôi. Đông Hải Vương nhưng dĩ vãng trên người hắn bát nước bẩn, nhưng hiện tại, hắn lại bá đạo, cũng đến Cố Thiên Hạ từ từ trúng khẩu, Triệu Hàm Trương đánh cuộc. Đánh cuộc Đông Hải Vương còn không dám trực tiếp cùng sĩ tộc môn phiệt đối lập. Còn cần kia một chút thanh danh tới duy trì chính trị cân bằng." Nàng đem trong lòng ngực thu tấu chương lấy ra tới giao cho hắn. "Thừa dịp trời chưa sáng, người đi nhanh đi." Triệu Tế Tế đi lên, thấp giọng hỏi nói: "Hiền chất, ngươi tới khi, ngươi tổ phụ nhưng có đề cập bên ngoài tình huống?" Phó Đình Hàm nói: "Tổ phụ đã ở liên lạc triều thần, tính toán thiên sáng ngời liền tiến cung gián ngôn." Triệu Trọng Dư nghe vậy nhíu mày: "Vậy ngươi tới ta Triệu gia, không phải ngươi tổ phụ phái?" Phó Đình Hàm không có chính diện trả lời, mà là nói: "Triệu tổ phụ bệnh nặng, ta sầu lo thân thể hắn, bởi vậy liền đi tìm Triệu thúc mang ta tiến vào." Triệu Trọng Dư trầm ngâm, nhìn về phía Triệu Hàm Trương: "Tam nương, làm Trường Dung mang đại lang cùng nhị lang đi ra ngoài đi, để ngừa vạn nhất." Triệu tam nương rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu nhị lang: "Nhị lang, ngươi đi sao?" Triệu nhị lang tuy ngây thơ vô tri, nhưng cũng biết tổ phụ vừa mới qua đời, hắn lúc này trên mặt còn đều là nước mắt. Hắn liên tục lắc đầu, sau này thối lui đến mẫu thân trong lòng ngực, lay nàng không chịu đi: "Ta muốn cùng a nương a tỷ ở bên nhau." Triệu Hàm Trương liền gật gật đầu, cùng Triệu Trọng Dư nói: "Thúc tổ phụ đã vì chúng ta phô hảo lộ, thân là ta Triệu gia nam nhi, có thể cân nhắc lợi hại, lại không thể nhát gan khiếp nhược. Nhị lang lưu lại, Hừng Đông về sau tùy ta cùng nhau khoác ma báo tang." Triệu Trọng Dư nhíu mày, nhấp miệng trầm mặc một cái chớp mắt, sau cùng Phó Đình Hàm nói: "Vậy làm phiền Trường Dung đem tấu chương đưa ra đi, không hề để mang đi Triệu đại lang sự." Phó Đình Hàm đồng ý, lo lắng đi xem Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì." Phó Đình Hàm lấy ra khăn xoa xoa nàng khóe mắt vết nước mắt, thấp giọng nói: "Nén bi thương thuận biến, không cần quá thương tâm, ngủ một giấc, trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc này còn có người nhà tại bên người không phải sao?" Triệu Hàm Trương nhìn hắn, Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười: "Như vậy tưởng tượng, có phải hay không sẽ dễ chịu rất nhiều?" Triệu Hàm Trương nhìn hắn trong mắt nước mắt, khẽ gật đầu: "Là, ngươi không nghĩ cười liền không cần cười." Phó Đình Hàm trên mặt tươi cười liền thu lên. Hắn duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, trấn an vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thấp giọng nói: "Ta minh bạch loại này cảm thụ, ta cho rằng ngươi sẽ không lại trải qua, chỉ là không nghĩ tới, mới đến thế giới này một cái tháng sau, nàng liền đối Triệu Trường Dư như vậy có cảm tình, thế nhưng khóc đến lợi hại như vậy." Triệu gia người yên lặng mà nhìn bọn họ, rốt cuộc không ra tiếng ngăn trở, nhưng này cũng quá cùng lễ bất hòa. Triệu Hàm Trương nghe được hắn nói nhỏ, có chút kinh ngạc: "Ngươi?" Nàng đánh giá hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta trước kia nhận thức?" Phó Đình Hàm không trả lời nàng, cầm tấu chương đứng dậy: "Chờ ngươi bình an nói cho ngươi, ta đi trước." Triệu Hàm Trương vội đứng dậy đem hắn đưa ra đi. Triệu Tế nhìn phụ thân liếc mắt một cái, cũng theo đi lên, thực khách khi nói: "Hiền chất, ta Triệu gia sự liền phó thác cho ngươi cùng thông gia." Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, gật đầu đáp: "Hảo." Triệu Hàm Trương nhìn về phía một bên Triệu Câu, hắn đôi mắt hồng hồng, đối với Triệu Hàm Chương muốn nói lại thôi, nhưng hắn còn nhớ rõ Cấp Huyên dặn dò, ở Triệu Tế dưới ánh mắt vẫn là cái gì cũng chưa nói, Triệu Hàm Chương đôi mắt cũng đỏ bừng. Nàng thấp giọng nói, ngươi ở bên ngoài, hết thảy nghe Phó Đại Lang Quân phân phó. Từ từ, Triệu Tế nhíu mày, nhỏ giọng phân phó Triệu Câu nói, sau khi rời khỏi đây triệu tập nhà của chúng ta nhân thủ phủ ngoại nghe lệnh. Một khi phủ ngoại binh lính vọt vào tới, các ngươi lập tức tới cứu viện. Triệu Câu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương bất động, thanh sắc gật gật đầu, cường điệu nói, nghe Phó Đại Lang Quân cùng Cấp tiên sinh. Triệu Câu liền minh bạch, trước hết nghe Phó Đại Lang Quân cùng Cấp tiên sinh, không xung đột lại nghe Triệu Tế. Triệu Câu ôm quyền hành lễ, sau mang Phó Đình Hàm rời đi. Phó Đình Hàm đi ra viện môn khi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, rồi sau đó sải bước rời đi. Bọn họ ở thang máy cũng chưa chết, càng không thể ở chỗ này đã chết. Hắn nhưng không cảm thấy bọn họ còn có như vậy vận khí tốt, có thể đổi cái địa phương, đổi cái thân thể lại làm lại từ đầu. Phó Đình Hàm một đêm chưa về, phái ra đi người thế nhưng tìm không thấy hắn bóng người. Phó Chi nôn nóng ở trong thư phòng đi tới đi lui, ngẫm lại liền tâm ngạnh, nhịn không được phát hỏa. Lớn như vậy hai người, Triệu Trạch phụ cận mới có mấy cái nói, như thế nào liền tìm không đến. Lang chủ, Lang quân đã trở lại. Quản gia lập tức đẩy ra môn nghênh Phó Đình Hàm tiến vào. Phó Chi lập tức xoay người, thấy Phó Đình Hàm tứ chi kiện toàn, không đau không thương, lúc này mới trầm khuôn mặt hỏi, đêm nay thượng ngươi đi đâu nhi? Phó Đình Hàm đem trong lòng ngực vẫn luôn che lại tấu chương lấy ra tới, có chút thương cảm nói, tổ phụ, Triệu tổ phụ hoang thệ. Phó Chi đại chịu chấn động, ngươi nói cái gì? Phó Đình Hàm đem tấu chương phụng cấp Phó Chi. Phó Chi bạch mặt nhanh chóng tiếp nhận, đem sổ con mở ra đọc nhanh như gió nhìn quét. Bất quá một lát, hắn nhịn không được lão lệ tung hoành. Hồ đồ, hồ đồ a, gì đến nỗi này, gì đến nỗi này. Phó Đình Hàm trong mắt cũng hàm nước mắt, hạ giọng nói, ngày mai Triệu gia sẽ ra cửa báo tang, còn thỉnh tổ phụ hỗ trợ giải trừ hắn phủ ngoại binh cấm. Phó Chi nắm chặt trong tay tấu chương, lau khô nước mắt sau hỏi một bên phụ tá, bao lâu? Mau canh năm. Phó Chi nói, thay quần áo chuẩn bị tiến cung. Phó Đình Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui ra phía sau hai bước đứng ở một bên. Phó Chi nghĩ nghĩ sau nói, ta nhớ rõ trước đó không lâu vương gia mi tử tới cửa đến thăm ngươi. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau gật đầu, ta cùng hắn không thân, hẳn là Triệu Hàm Chương gửi gắm tới xem ta. Phó Chi liếc mắt nhìn hắn, Hàm Chương. Phó Đình Hàm mới phát hiện chính mình nói khoan khoái miệng, hắn há miệng nói là tam nương chữ nhỏ. Phó Chi liền gật đầu nói, nếu vương gia huynh muội cùng tam mẫu thân gần, kia hôm nay liền đi thỉnh bọn họ hướng Triệu Trạch đi một chút. Hắn vuốt trong tay tấu chương nói, tuy rằng Trường Dư tấu chương thượng nói, việc này là bụng dạ khó lường người châm ngòi việc làm, nhưng Hoàng đế cùng Đông Hải Vương hay không thật sự không tham dự, trừ bỏ bọn họ chính mình, không người nào biết, hơn nữa không tham dự, không đại biểu không biết tình. Phó Chi nói, ta chưa chắc có thể thuận lợi nhìn thấy Hoàng đế cùng Đông Hải Vương, cho nên chúng ta đến nhiều làm một tay chuẩn bị. Vương Huyền là này một thế hệ người trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, mà khi cánh tay một hô, đương kim thế nhược, hắn lúc này nhất yêu cầu môn phiệt sĩ tộc làm dựa vào, chính là Đông Hải Vương, lúc này cũng không dám cùng môn phiệt sĩ tộc xé rách mặt. Cho nên người chỉ cần có thể thỉnh động bọn họ hỗ trợ, mặc kệ là Hoàng đế vẫn là Đông Hải Vương, đều sẽ cố kỵ một vài. Phó Chi rũ mắt nhìn trong tay tấu chương, trong lòng bi thương, Trường Dư nếu là tồn tại, như vậy kế sách chưa chắc hiệu quả, còn có khả năng sẽ chọc giận Đông Hải Vương, nhưng hắn này vừa chết, nhân sinh bi thương, Triệu thị nhất tộc sinh môn liền khai chín thành, không tính Triệu Trường Dư này mệnh. Này kế sách có thể nói tốt nhất chi sách, trừ bỏ hắn, không ai có thể nghĩ đến ra này kế sách tới, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.